Chương 930, Oni Chan lực sát thương canh tư. Mana, cũng không cần lộn xộn. V-V-V-V-66. C-O-M mở Trương Lương lần nữa thấp giọng kích thích Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ tên. Hắn phát hiện, Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ đứa bé này không đơn thuần là đơn thuần, ngay cả động tác đều lộ ra thiếu nữ thanh thuần, khiến người ta nhìn trong lòng có chút buồn cười. Nhưng cũng không khỏi đối trước mắt cái này băng thanh thiếu nữ sinh ra vài phần hảo cảm. Trương Lương thoại ngữ rơi vào lúc này Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ trong thai. Cái kia chỉ sợ là so với trưởng quan mệnh lệnh còn trọng yếu hơn, nàng lập tức dừng động tác lại, ánh mắt lom lom nhìn Trương Lương. Ngươi không hiểu làm sao chọn đồ ăn, vậy ngươi liền nói cho ta biết, ngươi bình thường thích ăn chút gì đi. Trương Lương nhìn một chút trước mắt Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ, hắn ngẫu nhiên trong lúc đó phát hiện, dường như chính mình vừa gọi Mạ Nạ, người thiếu nữ này sắc mặt sẽ kìm lòng không đặng hồng nhuận, điểm ấy thú vị biến hóa chính là để Trương Lương phía trước gặp khinh bị nguyên nhân. Trương Lương cùng Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ đứng chung một chỗ, đi qua người chứng kiến, còn tưởng rằng Trương Lương làm sao khi dễ nàng. Ca ca thích ăn Mạ Nạ đều thích. Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ không chút do dự nói rằng, nhìn Trương Lương nhãn thần bên ngoài chuyên chú cùng chăm chú, nàng nói mà nói thì nhất định là thực sự. Bởi vì lần đầu tiên gặp được Trương Lương quan hệ, Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ đối với Trương Lương có thể nói là vượt qua tầm thường thích. Ngay cả hắn thoại ngữ đều là đến rồi nói gì nghe nấy tình trạng, vì vậy, ở nàng nói lời này thời điểm, nét mặt tràn đầy thần tình nghiêm túc, khiến người ta không chút nghi ngờ nàng lời nói chân thực tính. Vừa lúc đi ngang qua bên này một cái mọt game vừa may nghe được Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ cái kia một tiếng thúy xanh xanh ổ nỉ chèn, lại nhìn thấy Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ như vậy mỹ nữ sau đó, cư nhiên không phải cẩn thận chảy ra máu mũi, không thể không chạy mau đường, chật vật như vậy. Thật là khiến người ta ghé mắt. Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ hiển nhiên là đối với lần này có chút bất minh sở dĩ, nghi hoặc nhìn người kia trốn bán sống bán chết bóng lưng, người kia làm sao vậy, hảo đoan đoan làm sao biết đổ máu đâu ổ nì chèn tiếng xưng hô này, ta lần đầu tiên phát hiện lực sát thương lớn như vậy. Có, ý, Trương Lương buồn cười nhìn trước mắt đầu sỏ gây nên, chỉ bất quá trên mặt của nàng còn treo móc thần tình nghi hoặc. Cực kỳ hiển nhiên là đối với mình tạo thành thương tổn không biết chút nào tình. Trương Lương cũng chỉ có thể đồng tình một cái vừa rồi đi ngang qua cái kia mọt đêm, bởi vì cho dù là đổi thành hắn, mới vừa rồi bị Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ như vậy xưng hô thời điểm, cũng là có một loại trong lòng hơi giật mình cảm giác. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ quái, Trương Lương khẽ lắc đầu, đại khái là cùng Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ nhận thức không bao lâu quan hệ. Thế nhưng người sau viên kia đơn thuần nghiêm túc tâm cũng là đả động Trương Lương. Ta thích ăn ngươi cũng thích. Lời này cũng không tránh khỏi quá mức sơ lược, Trương Lương nghĩ, nhịn không được buồn cười. Hắn cũng không biết chính mình hôm nay là đi vận khí gì, ngẫu nhiên ra một lần môn, cư nhiên liền đụng phải tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Sau đó bầu trời còn rơi xuống một cái mỹ nữ, đi lên đã bảo ca ca của mình. Bất quá càng kỳ lạ chính là, Trương Lương mình có thể phát giác. Hắn đôi trước mắt người thiếu nữ này, thật đúng là có vài phần khó được thích tình. Đây đối với Trương Lương mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ khó được, ý chí lực của hắn không phải người bình thường có thể so sánh được, quân tìm không thấy tại hắn bên người có nhiều như vậy nữ sinh đi qua, thế nhưng hắn nhưng vẫn có thể kiên thủ bản tâm. Mà trước mắt Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ lại cô đơn có một loại có thể làm cho người không rời mắt nổi năng lực, chỉ bất quá đối với Trương Lương mà nói. Vậy càng nhiều giống như là muội muội, dù sao hắn trước mắt Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ niên kỷ, vậy cũng liền 14-15 tuổi không sai biệt lắm. Nếu nói như vậy, người thích ăn làm vẫn là thịt. Trương Lương nhìn Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ, biết người thiếu nữ này cực kỳ thích đi theo cùng với chính mình, như vậy hắn cũng sẽ không lại rẽ không ngó cụt, bằng không mà nói phỏng chừng nói nửa giờ cũng không còn biện pháp lộng tin tưởng nàng đến cùng thích ăn cái gì. Ô nỉ chèn thích gì thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương còn đánh giá thấp Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ. Trương Lương im lặng nhìn trước mắt Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ, giả như có thể, hắn thật muốn đem ỉ sủ cả cổ tỏ gì bắt trở lại, hắn cảm giác hắn không có biện pháp cùng trước mắt người thiếu nữ này đối thoại. Nhất là, ngay cả đang nói chuyện thời điểm, Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ trong ánh mắt đều muốn nhìn chừng chừng lấy Trương Lương, loại này phảng phất si hắn một dạng thần tình. Thật là để Trương Lương không chịu nổi. Ta thích ăn thịt. Không có cách nào, lúc này y sủ cả cổ tỏ gì đã đi đồ ăn vặt khu vực, phỏng chừng đang ở bên kia chọn lựa hoa cả mắt đây, Trương Lương cũng không khả năng thuấn di đi đem nàng cho bắt trở lại thay mình giải vây, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp ứng phó rồi trước mắt Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ lại nói. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ lập tức không chút nghĩ ngợi nói ra, Mạ Nạ cũng thích ăn thịt. Bởi vì Trương Lương phía trước đối với nàng xưng hô đổi thành Mạ Nạ, đưa tới nàng không ngừng mặt hồng, Trương Lương thẳng thắn xưng hô ngươi, kết quả Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ đã trực tiếp đem chính mình tự xưng đổi thành Mạ Nạ. Thiếu nữ ngươi như thế si hán thực sự có thể chứ? Trương Lương mí mắt hơi giật một cái, hiển nhiên là bởi vì Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ si hán khuôn mặt để hắn cực kỳ không chịu nổi. Ta biết rồi, ngươi theo ta cùng nhau nhìn, muốn ăn cái gì trực tiếp nói cho ta biết. Ừ, Trương Lương thoại ngữ vào lúc này Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ trong thai giống như tiếng trời một dạng êm thai, thế cho nên nàng không bỏ được rời nhìn Trương Lương ánh mắt, chỉ là gật đầu xác nhận. Trương Lương đã tạm thời bỏ qua cùng cái này si hán khuôn mặt thiếu nữ tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống ý tưởng, ngược lại không phải hắn quá cái gì đó, mà là trước mắt thiếu nữ quá cái gì đó, lời như vậy nói ra sẽ bị người đánh chết có được hay không. Trương Lương không thể được tiện nghi còn khoe mã, vì vậy không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch mang theo nàng tiếp tục ở đây cái trong chợ bộ phận chuyển động, bên này vật phẩm ngược lại là hết sức phong phú. Cho dù là giá cả đắt giá miếng cá gì gì đó cũng đều có mỗi người giống cung ứng. Bất quá còn có chút sinh tiên gì gì đó, Trương Lương ngẫu nhiên hỏi phía sau mình đi theo tiểu si hán thiếu nữ muốn ăn chút gì cái gì, lập tức liền lấy tràn đầy một cái sọt. Chỉ là, đi về trên đường, Trương Lương rất nhanh thì phát hiện, chỉ cần là hắn hỏi thăm, Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ bất kể như thế nào đều sẽ đáp ứng, điều này làm cho Trương Lương có chút dở khóc dở cười. Ngược lại là sau lại theo tới ỉ sủ cả cổ tọ gì, đã cùng si hán biểu tình của cô gái rất là không thích ứng, nàng đối với cái này cô gái ngược lại là không có gì không ưa tâm tư, chỉ là đối phương vừa lên tới giống như chính mình cướp đoạt Trương Lương, để ỉ sủ cả cổ tọ gì theo bản năng liền nổi lên bảo vệ mình lãnh thổ phản ứng, này một ít nữ sinh cẩn thận nghĩ chính là Trương Lương loại này tháo hán tử không thể đủ lĩnh hội. Chúng ta đã trở về. Bất kể nói thế nào, ở mang theo Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ quét đãng một cái đống rau dưa dưa và trái cây loại thịt, Trương Lương cảm thấy đều nhanh đầy đủ làm mãn hán toàn tịch tài liệu sau đó, lại bỏ ra một lần hà bao suất huyết nhiều, sau đó đi ỉ sủ cả cổ tỏ gì vẫn ngây ngô đồ ăn vặt khu vực. Lúc này Trương Lương có hắc tuyến phát hiện, ỉ sủ cả cổ tỏ gì cư nhiên cầm một mình nàng cao thức ăn, cũng không biết nàng là không phải là muốn nằm kẹo que mặt trên ngủ.